Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chẳng lẽ là mình người? Thành chủ phủ, Tiêu Nhiên ở biệt viện bên trong. Tiêu Nhiên bên trong gian phòng trồng chất lít nhà lít nhít ngọc phù. Những thứ này đều là đã chế tác được. Qua loa nhìn lại, ít nhất cũng đạt đến mấy ngàn viên. Từ phía trên chân nguyên lấp lóe, mỗi một người đều tỏa ra hơi thở mãnh liệt ba động. Liền có thể phán đoán ra, tuyệt đối đều là một ít lực công kích không ít ngọc phù. Những công kích này ngọc phù, Tiêu Nhiên không có một chút nào cải tiến. Vẫn là một lần công kích ngọc phù. Bất quá uy lực công kích cũng không tệ lắm. Bị Tiêu Nhiên toàn bộ thống nhất ở ngũ giai đến lục giai trong lúc đó. Lục giai là cho bọn họ cho rằng bảo mệnh át chủ bài sử dụng. Ngũ giai nhưng là nguy hiểm thời điểm sử dụng. Hơn nữa những công kích này ngọc phù chủng loại đa dạng. Tiêu Nhiên đem chính mình hội không ít đồ, vật cũng tiện tay phong ấn một ít. Thậm chí còn có mấy viên lực công kích đạt đến cửu giai võ giả toàn lực nhất kích. Đó là Tiêu Nhiên đem chính mình lĩnh ngộ vô tâm kiếm pháp mạnh nhất một kiếm cho phong ấn đi vào. Cái này mấy viên, đến thời điểm là cho chủ nhà họ Tiêu cùng với đại trưởng lão mọi người bảo quản. Một khi chính mình không ở, Tiêu gia lại thật gặp phải khó có thể giải quyết sự tình. Có thể dựa vào cái này tách ra một ít tai kiếp. Một khi liền cái này đều không thể chống đỡ Tiêu gia vượt qua cửa ải khó. Vậy chỉ có thể chứng minh Tiêu gia gặp gỡ địch nhân. Thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Trừ những công kích này ngọc phù, còn có số lượng chiếm được một nửa trở lên phòng ngự ngọc phù. Những này ngọc phù cùng đồng dạng phòng ngự ngọc phù không giống. Đồng dạng chỉ là một lần ngọc phù thôi. Mà Tiêu Nhiên lần này luyện chế ra đến là hơn nữa cải tiến. Tuy nhiên chỉ có thể tới thất giai cường giả toàn lực nhất kích. Thế nhưng thắng ở có thể nhiều lần lặp lại sử dụng. Mỗi một viên phòng ngự ngọc phù cũng có thể tới 3 lần thất giai đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích. Đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng vì Tiêu Thiên mọi người chuẩn bị một phần đủ để phòng ngự cửu giai võ giả toàn lực. Cùng với phòng ngự ngọc phù, đối với hiện nay Tiêu gia tới nói, đã đầy đủ sử dụng. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên còn vì cha mẹ mình cố ý từ hệ thống bên trong đổi lấy một bộ đủ để trang bị đến tận răng. Trang bị, công kích ngọc phù, phòng ngự ngọc phù, nhị phẩm trận binh, tu luyện cần cực phẩm đan dược, giải độc đan dược, liệu thương đan thuốc chờ một chút, toàn bộ chuẩn bị thỏa làm. Đến thời điểm giao cho mình phụ mẫu, bọn họ qua lúc dạo chơi đợi, Tiêu Nhiên cũng coi như là có thể triệt để yên lòng. Cho tới Lạc Nhật Thành bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Tiêu Nhiên một mực không biết rõ. Chờ hắn đi ra sau, mới phát hiện toàn bộ trong Tiêu gia trừ mấy người có vẻ hơi ai oán ở ngoài, đại bộ phận đều là một mặt kích động. Hiển nhiên Tiêu Thiên đám người đã đem Tiêu Nhiên nói sự tình để lộ một phần đi ra ngoài. Làm Tiêu Nhiên đem số lượng này không ít ngọc phù giao cho Tiêu Thiên thời điểm, thực lần thứ hai đem bọn hắn cho khiếp sợ một hồi. Vốn là theo chiếu bọn họ ý nghĩ, muốn cho có thể lấy ra mấy trăm miếng, thậm chí gần nghìn viên, đã là rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên một hơi lấy ra đến mấy ngàn viên. Cho dù là Tiêu gia mỗi người phát cái mười mấy viên cũng thừa sức. Bất quá Tiêu Thiên mọi người vẫn rất có đúng mực, đem bên trong đại bộ phận cũng thu lại, chỉ phân phát một phần nhỏ. Cái này cũng là vì phòng ngừa bị bọn họ lạm dụng. Thậm chí lấy ra qua bán thành tiền mà làm ra hạn chế. Bằng không lập tức chảy ra qua như thế nhiều công kích cùng phòng ngự ngọc phù. Khó bảo toàn sẽ không bị phía trên lòng mang ý đồ xấu người nhìn chằm chằm. Đến thời điểm bị giết người cướp của cũng là thôi. Vạn nhất còn bị người lấy tới đối phó chính mình. Vậy thì thực sự là khóc không ra nước mắt. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng là không bình thường khen ngợi. Vốn là tính toán Tiêu Thiên không làm như vậy, hắn cũng sẽ nhắc nhở. Hiện ở đúng là tỉnh hắn qua cầm lòng này. Sau khi trong thời gian, Tiêu Nhiên cũng không có nghỉ ngơi đến. Lại dặn dò Tiêu gia mọi người dùng tiền thu mua một nhóm cần tài liệu. Đem chọn tòa thành chủ phủ phụ cận, cũng bố trí một đạo vô cùng mạnh mẽ phòng ngự cùng công kích là một thể trận pháp. Cái này đạo trận pháp, đầy đủ tiêu tốn Tiêu Nhiên 3 ngày thời gian. So với Tiêu gia tổ trạch bên trong trận pháp kia, uy lực còn muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dù sao, bây giờ Tiêu gia phần lớn trung kiên lực lượng đều là ở thành chủ phủ bên này. Vì là an toàn cân nhắc, Tiêu Nhiên cũng không có A Tĩnh trận pháp mở ra. Trái lại đang bố trí tốt sau, liền vẫn nằm ở ẩn tàng trạng thái. Chỉ giao cho đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng với gia chủ số ít mấy người. Cũng căn dặn, không phải vạn bất đắc dĩ, không cho mở ra trận pháp. Như vậy cũng là vì giảm thiểu bởi vì trận pháp lưu giữ ở mà gây nên không cần thiết phiền phức. Tiêu Nhiên phụ mẫu hai người cũng không có rỗi rãnh. Tiêu Nhiên cho một phần thích hợp Xảo Nhi tu luyện công pháp sau, mẫu thân Triệu Tuyết liền dẫn Xảo Nhi qua bế quan chuyên tâm chỉ đạo Xảo Nhi tu luyện qua. Mà không có việc gì Tiêu Phong làm theo nhìn chằm chằm những người ở Tiêu gia chuyên tâm tu luyện các thiên tài. Mạnh mẽ đem bọn hắn cho thao luyện một phen. Tuy nhiên dằn vặt bọn họ khổ không thể tả, thế nhưng đạt được hiệu quả cũng là văn hoa. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, một ít tu luyện tới quấy nhiễu bọn họ bình cảnh liền ở Tiêu Phong chỉ đạo dưới bị phá trừ. Một ít đệ tử tu vi là tăng nhanh như gió. Còn có một chút tuy nhiên thực lực không có được tăng nhanh như gió tăng trưởng, thế nhưng nhãn giới nhưng tăng trưởng không ít. Đối với bọn hắn ngày sau con đường tu hành, tuyệt đối là rất có ích lợi. Tiêu gia chúng đệ tử càng là mừng rỡ không thôi. Có thể có được như thế một cái đại cao thủ tự mình chỉ đạo, vậy căn bản là trong ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Mắt thấy toàn bộ Tiêu gia một mảnh tươi tốt cảnh tượng. Trừ vừa bắt đầu sửa trị Tiêu gia thời điểm phát sinh một ít tiểu lẳng lơ động ở ngoài, rất nhanh liền quá khứ, cũng không còn bất kỳ thanh âm bất mãn. Xét thấy này, Tiêu Nhiên cũng rốt cục có thể yên tâm rời đi. Thật vất vả một lần trở về Tần Quốc, Tiêu Nhiên dự định qua Tiêu Giao kiếm phái nhìn. Nếu là có khả năng, hắn còn muốn đi gặp Tiêu Giao kiếm phái luyện đan phong phía trên Phạm Thống mọi người đây. Năm đó nếu không có bọn họ dốc lòng giáo dục, chính mình trưởng thành lộ trình tuyệt đối phải khúc chiết không ít. Ở Tiêu gia chờ chỉnh một chút sau nửa tháng, Tiêu Nhiên ở một ngày ban đêm cùng phụ mẫu mọi người nói lời từ biệt. Thừa dịp lấy bóng đêm điều động huyền không thuyền nhanh chóng rời đi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Năm đó cũng là ở đồng dạng địa phương, Tiêu Nhiên lấy Tiêu Giao kiếm phái cự đại huyền không thuyền, tiêu tốn 3-4 ngày thời gian mới từ nơi này chạy tới Tiêu Giao kiếm phái. Mà hiện ở Tiêu Nhiên thừa dịp lấy bóng đêm mà đi, sắc trời còn không có sáng cũng đã đến Tiêu Giao kiếm phái trong phạm vi. Bất quá vì là tránh hiểm nghi, Tiêu Nhiên cương quyết đợi được sắc trời sáng choang mới thừa huyền không thuyền hướng về Tiêu Giao kiếm phái trụ sở cấp tốc chạy như bay. Dọc theo đường đi, Tiêu Nhiên ngược lại cũng gặp phải vài phát huyền không thuyền qua lại xuất hành. Xem tiêu chí, đều là thuộc về Tiêu Giao kiếm phái dưới cờ. Ngoài ra, còn có một chút ẩn tàng ở phía dưới trạm gác ngầm. Nhìn thấy Tiêu Nhiên chiếc này xa lạ tiểu hình huyền không thuyền bay tới, liền lập tức bay lên đem Tiêu Nhiên cho ngăn cản hạ xuống. May là Tiêu Nhiên trên thân còn bảo lưu năm đó Tiêu Giao kiếm phái trưởng môn đệ tử thân phận lệnh bài. Năm đó tuy nhiên thoát ly Tiêu Giao kiếm phái, thế nhưng đồ vật Tiêu Nhiên cũng không có vứt bỏ, mà chính là cho rằng vật kỷ niệm vứt ở hệ thống ba lô trong góc. Bây giờ không nghĩ tới lại phát huy được tác dụng. Mấy cái kia thủ vệ đệ tử vốn là nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi, trong lòng vẫn luôn ở nói thầm, do dự có muốn hay không thả Tiêu Nhiên đi vào đây. Bây giờ thấy Tiêu Nhiên đem thân phận lệnh bài lấy ra đến, nhất thời mi mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là mình người? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 421 lại về Tiêu Giao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.